Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, đánh chết ngư nhân tộc tộc trưởng. Nhìn trước mắt kia bay vút mà đến long đầu cá, Tô Đồng khóe miệng cũng là câu lên một cái đường cong. Loại này liên hợp công kích rất là cường đại, bất quá cũng chỉ là có thể so với linh phẩm đỉnh phong linh kỹ mà thôi. Ta ngược lại thật ra phải thử một chút, các ngươi ngư nhân tộc linh kỹ mạnh bao nhiêu? Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, trong tay hỏa ảnh linh thương cầm thật chặt, sau đó một đạo linh lực màu đen hiện lên, trực tiếp rót vào hỏa ảnh linh thương bên trong. Tô Đồng cũng không định dùng linh kỹ, hắn nhớ đơn thuần bằng vào linh lực đem ngư nhân tộc phi ngư long sát bắn cho toái. Dù sao Tô Đồng linh lực cũng không phải phổ thông linh lực, kết hợp Mặc Kỳ Lân sau đó, Tô Đồng linh lực thay đổi càng thêm bá đạo. Từ vừa mới trong chiến đấu, Tô Đồng đã là có lãnh hội rồi, cho nên mới muốn dùng linh lực trực tiếp liều đây linh kỹ. Nhân loại ngu xuẩn, vậy mà muốn dùng linh lực đối phó chúng ta linh kỹ. Ngư nhân tộc tộc trưởng lúc này nhìn thấy Tô Đồng biểu hiện, cũng là đã nhìn ra Tô Đồng ý đồ, không khỏi cười lạnh giễu cợt một tiếng. Ha ha, chúng ta linh kỹ chính là tương đương với nhân loại linh phẩm đỉnh phong rồi. Hắn lại muốn lấy tay tiếp một tên ngư nhân tộc trưởng lão, lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Tô Đồng dĩ nhiên là nghe thấy lời của bọn hắn, bất quá nhưng cũng không phải đặc biệt để ý, dù sao chỉ là một ít ngư nhân mà thôi. Hơn nữa, Tô Đồng tự nhận là có thể kế tiếp. Gào, kia phi ngư long sát đang đến gần thời điểm, dĩ nhiên là phát ra một đạo sóng âm, thật không ngờ, vẫn là mang theo âm ba công kích linh kỹ. Một điểm này, Tô Đồng ngược lại thật không ngờ, nếu như là người bình thường giao đấu, liền đây sóng âm, có thể sẽ để cho người mê muội một lượng giây. Trong chiến đấu, một cái ngây người cũng rất đáng sợ, huống chi là một lượng giây, đủ tới chết, nhưng mà đó là châm đối với người bình thường. Tô Đồng thực lực, tự nhiên không phải người bình thường. Một đạo này sóng âm mặc dù có chút đánh bất ngờ, có thể Tô Đồng tinh thần lực lại là phi thường cường hãn. Phá cho ta. Tô Đồng khẽ quát một tiếng, sau đó trong tay hỏa ảnh linh thương bay thẳng đến kia phi ngư long sát đâm tới. Một đạo linh lực màu đen tuôn trào. Tô Đồng linh lực cùng kia phi ngư long sát đụng vào nhau, coi như là dưới đáy nước cũng là phát ra một tiếng vang to lớn. Xung quanh thủy cũng là vào lúc này khuếch tán ra. Nhất thời tất cả mọi người con mắt đều là bị nước kia hoa cho che đậy. Coi như là sinh hoạt tại trong nước ngư nhân nhất tộc, cũng là không cách nào thấy rõ ràng. Tô Đồng đâu? Kỳ Vân Phong có chút bận tâm nhìn đến vị trí chính giữa, mà Nhan Linh cũng là mặt đầy lo âu. Tô Đồng hẳn đang chính giữa, bất quá ta không thấy rõ, hơn nữa không cảm giác được Tô Đồng khí tức. Dù sao cũng là ở trong nước, hơn nữa loại này linh lực khoảng đụng vào nhau sau đó, cũng là sẽ để cho linh lực cảm giác thay đổi mơ hồ. Hắn vì sao không cần linh kỹ đâu? Tô Đồng không phải ưa thích dùng nhất người khác linh kỹ sao? Kỳ Vân Phong lúc này cũng là bất đắc dĩ nói, Tô Đồng cho tới nay đều là dùng người khác linh kỹ, thật không ngờ lần này dĩ nhiên là trực tiếp liều, liền linh kỹ cũng không có sử dụng được. Không rõ, đoán chừng là muốn chơi chơi đi. Đối với chuyện này, Nhan Linh cũng là có phần bất đắc dĩ. Nàng cũng là rõ ràng, Tô Đồng thực lực phi thường cường đại, hơn nữa ngộ tính cực kỳ khủng bố. Mỗi một lần chiến đấu đều là yêu thích dùng đối phương linh kỹ đánh bại đối phương. Nhưng lúc này đây, có chút ra ngoài Nhan Linh dự liệu. Chẳng lẽ là Tô Đồng vô pháp sử dụng loại này liên thủ linh kỹ? Không thể nào, coi như là như thế, vậy cũng có thể dùng khác linh kỹ. Tô Đồng không cần, nhất định là có lý do của hắn. Đúng, Tô Đồng không cần, chỉ có một rồi lý do. Đơn thuần bằng vào ngộ tính chiến đấu, Tô Đồng cũng không thể cảm giác được thực lực của mình. Mà lần này, đối mặt mấy cái này thực lực xem như giống nhau đối thủ, Tô Đồng cũng là muốn mượn cơ hội này thử một chút. Lúc này, hơi nước kia đã là biến mất không thấy. Đồng thời biến mất, còn có Tô Đồng. Tô Đồng đâu? Nhìn thấy Tô Đồng không thấy, Nhan Linh cũng là có chút nóng nảy. Vừa mới linh kỹ, tương đương với linh phẩm đỉnh phong. Loại này linh kỹ, rơi vào ai trên thân, không chết cũng là muốn trọng thương. Mà Tô Đồng vậy mà trực tiếp dùng linh lực đấu. Cứ như vậy, không phải là bị đánh chết đi. Đáng ghét, Kỳ Vân Phong cũng là có suy đoán như vậy. Chính là đối với Tô Đồng thực lực tin tưởng. Hai người lúc này cũng là không có khinh cử vọng động. Ồ, kia nhân loại ngu xuẩn đâu? Tô Đồng biến mất, kia ngư nhân nhất tộc cũng là phát hiện, một tên trong đó ngư nhân tộc trưởng lão nghi hoặc nhìn biến mất Tô Đồng, không phải là bị công kích của chúng ta đánh chết thành bã vụn đi. Một gã khác ngư nhân tộc trưởng lão cũng là tiếp lời đầu, nói ra, không lẽ nha, chúng ta phi ngư long sát tuy rằng rất mạnh, nhưng là đối phó thần phách cảnh cường giả, tối đa chính là đánh chết. Làm sao sẽ liền thi thể đều biến mất đâu? Ngư nhân tộc tộc trưởng lúc này cũng là phi thường nghi hoặc. Công kích của bọn hắn dĩ nhiên là rõ ràng đó là dạng gì uy lực. Tuy rằng rất cường đại, nhưng mà không đến mức đem một tên thần phách cảnh cường giả trực tiếp đánh chết thành bã vụn đi. Tộc trưởng, hắn chính là nhân loại ngu xuẩn. Lúc này, ngư nhân tộc đại trưởng lão cũng là nhắc nhở một câu, mà cái khác ba tên trưởng lão cũng đều là phản ứng lại. Đây là nhân loại, không phải yêu thú. Ha ha ha ha, đúng đúng đúng, nhân loại ngu xuẩn, phòng ngự làm sao có thể có chúng ta cao, cho nên trực tiếp bị đánh chết thành bụi phấn cũng là bình thường. Nghe lời nói này, ngư nhân tộc tộc trưởng phản ứng lại, đối thủ này là nhân loại nhục thân căn bản là không thể cùng yêu thú tương đối, cho nên tại yêu thú trên thân khả năng chỉ là trọng thương, tại nhân loại trên thân đủ đem bọn hắn bắn cho thành toái phiến. Nga thông suốt, người nói đem ai bắn cho thành toái phiến nha. Ngay tại lúc này, một giọng nói xuất hiện ở ngư nhân tộc tộc trưởng sau lưng. Âm thanh vừa mới vang dội, ngư nhân tộc tộc trưởng trên thân lân phiến chính là mở ra. Bởi vì hắn đã là cảm giác đến một cổ kinh khủng sát ý. Liền trong cùng một lúc, Tô Đồng trong tay hỏa ảnh linh thương không chút do dự nào đâm ra. Linh lực cường đại tại hỏa ảnh linh thương gia trì bên dưới trực tiếp thay đổi phi thường sắc bén, rơi vào kia ngư nhân tộc tộc trưởng sau lưng, không có chút nào trở lực, chính là đâm rách kia ngư nhân tộc tộc trưởng lấy làm kiêu ngạo phòng ngự lân phiến, trực tiếp cho hắn đến một lạnh thấu tim. Tộc trưởng, bên cạnh ngư nhân tộc đại trưởng lão lúc này cũng là kịp phản ứng, hô to một tiếng, khí tức cũng là bất thình lình tăng vọt, trực tiếp trở thành thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả. Trong quả đấm phủ đầy lân phiến, hướng phía Tô Đồng đầu chính là một quyền đánh tới. Tô Đồng tốc độ cũng là không chậm, rút về hỏa ảnh linh thương, đinh, ngăn cản tại trước mặt. Một thương đánh vào kia ngư nhân tộc trưởng lão trên cánh tay của. Răng rắc, một tiếng thanh âm thanh thúy vang dội. Kia ngư nhân tộc trưởng ra cánh tay, dĩ nhiên là bị một thương đánh cho gãy xương. Mà Tô Đồng cũng là thừa dịp thời gian này, hỏa ảnh linh thương không chút do dự nào đâm vào kia ngư nhân tộc trưởng ra bụng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.